Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 826, Bạc Trình Trình vs Giang Dạ Kình. Tụ hội rất nhanh kết thúc. Tất cả mọi người đã hẹn một dạng, mặc dù uống hết đi rượu, nhưng đều phi thường có tiết chế giữ vững thanh tỉnh. Bạc Trình Trình mình lái xe, cho nên là giọt rượu không dính. Vốn là muốn đem Trình Tô trực tiếp đưa trở về, nhưng có Bách Nguyên làm thay, Bạc Trình Trình liền trực tiếp chuẩn bị đi thôi. Dương Đại Vũ nhìn thấy Bạc Trình Trình cô đơn chiếc bóng bộ dáng, không hiểu đối với cái này bèo nước gặp nhau nữ nhân có chút cảm giác. Loại cảm giác này phi thường vi diệu, phảng phất là tâm động, lại phảng phất chỉ là đồng tình, lại hoặc là một chút cái gì khác. Loại này cảm giác kỳ diệu. Đôn đốc Dương Đại Vũ hướng về Bạc Trình Trình đi tới. Dương Đại Vũ đi đến Bạc Trình Trình sau lưng, đưa tay vỗ nhẹ bả vai nàng, nói: Này, Bạc tiểu thư. Bạc Trình Trình trong tay vung lấy chìa khóa xe, quay người nhìn thấy Dương Đại Vũ thời điểm, giữa lông mày từng có rõ ràng kinh ngạc. Thế nào? Đã trễ thế như vậy? Điện thoại di động ta hết điện nhanh tắt máy. Trên người lại không tiền mặt. Người vừa liền tiễn ta về hay sao? Dương Đại Vũ rõ ràng nhìn thấy Bạc Trình Trình trong đáy mắt xẹt qua dò xét. Cười cười, lộ ra một loạt trắng noãn răng. Nói, dù sao giống như tiện đường a, ngươi ở đâu? Thị Kiều. Bạc Trình Trình gật đầu. Cái kia xác thực tiện đường. Lên xe đi, cũng coi là có cái cùng. Được rồi. Dương Đại Vũ không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Cười híp mắt liền trực tiếp lên tay lái phụ. Bạc Trình Trình nhìn xem hắn nhanh chóng nịt lên dây an toàn. Tiếp lấy hướng về nàng đần độn cười. Giống như là một vui trộm đồ đần. Không hiểu. Bạc Trình Trình vậy mà cảm thấy cái này tiếp cận 1m9 cầu thả hán tử có chút manh. Ngoác ngoác môi, rất nhanh liền chạy xe. Đằng sau cái khác hỗn tiểu tử nhóm nhìn thấy Dương Đại Vũ như vậy một tay, nguyên một đám toàn bộ mộng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Đội phó muốn thoát đơn. Không không không. Cố Minh Dã lắc lắc mặt, khuôn mặt đỏ rực. Bạc Trình Trình thế nhưng là kết hôn. Nam nhân kia vẫn là Giang Dạ Kình. Lão Dương là chán sống rồi. Đi đi đi. Mã Lâm một mặt nghiêm túc cắt đứt Cố Minh Dã. Lão Dương mình là có chừng mực. Khả năng thực chỉ là tiện đường mà thôi. Lão Dương là ai ngươi còn không rõ ràng lắm. Nếu là hắn hơi có chút cái gì hoa hoa ruột. Về phần độc thân đến bây giờ sao? Đó cũng là. Cố Minh Dã bị thuyết phục. Gật gật đầu. Tất cả giải tán đi. Xe chạy ra khỏi đi một đoạn thời gian. Trong xe không hiểu yên tĩnh. Dương Đại Vũ hỏi ý kiến Bạc Trình Trình đồng ý về sau mở cửa sổ. Lành lạnh gió thổi tiến đến. Ngược lại để người tỉnh rượu không ít. Thị Kiều khoảng cách nội thành rất xa. Nói ít cũng phải có non nửa giờ đường xe. Dương Đại Vũ ngồi ở trong xe. Nghĩ đến muốn nói chút gì đánh vỡ một lần trầm mặc. Mặt hướng về phía kính chiếu hậu giật giật nụ cười. Tận lực để cho mình xem hiền lành một chút. Sau đó liền quay đầu. Mỉm cười nói, nghe nói ngươi kết hôn à. Bạc Trình Trình tay vịn tay lái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đúng vậy à, kết hôn, nghe nói, lão công ngươi là Giang Dạ Kình. Người kia rất lợi hại, là nhân vật lợi hại. Thủ lạt à, năm đó chính là chúng ta thủ trưởng đều ở trên tay hắn chồng qua té ngã. Gả cho hắn là rất không tệ. Bạc Trình Trình nghe nói như thế. Không biết rõ tình hình tự mà tiếng cười. Có đúng không? Người cũng nói như vậy. Dương Đại Vũ cảm thấy có chút quái dị. Theo tiếng nhìn về phía sắc mặt nàng. Mông lung dưới bóng đêm. Đèn đường pha tạp. Theo xe tiến lên. Mà từng tầng xẹt qua mặt nàng. Để cho vốn liền để cho người ta thấy không rõ thần sắc. Càng giống là lũng một tầng vô hình xa. Giới thiệu chuyện. HTTP. TRUIENCV.com/ANGNOICUOI-99-NOIGNOI-NGAY-TSU-NOI-DE-DAT-GACH-CHÉO. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http